Giả Thiên, chương 449, Bất Diệt Kim Thân, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ, đây quả là một yêu nghiệt nghịch thiên, khó trách dám cuồng ngón. Quả thật hắn có tư bản ngạo thị thiên hạ, hắn đã hiểu rất sâu sắc đối với đạo, khiến nhiều lớp người lớn tuổi cũng phải xấu hổ. Một kiếm bổ ra một đạo đồ, đây là khái niệm gì? Uy lực một kiếm có thể băng liệt thiên địa, mà kiếm của hắn đã là như vậy, không còn kiểm quang mà chỉ có đạo đồ đánh xuống, uy áp khủng bố khiến linh hồn người ta cùng run rẩy. Kiếm đạo như vậy quả thật quá mức khủng bố, mỗi kiếm đều có thể giết chết một gã tư cực đại viên mãn, khiến rất nhiều cường giả hóa long bí cảnh cũng phải sinh ra từng trận hàn khí. Yêu nghiệt nghịch thiên, đây là ý niệm đồng loạt sinh ra trong đầu mỗi người tuổi còn rất trẻ không ngờ có tu vi kinh thế như vậy. Trong một thế hệ trẻ chắc không có mấy người có thể tranh phong với hắn. Sẽ không phải là cái cửu u tái thế chứ? Sao bọn họ đều có cùng loại thể chất và thần bí như vậy? 8.000 năm trước cái cửu u vô địch thiên hạ chắc rằng lúc còn trẻ cũng không hơn được thế này. Trong lòng mọi người vô cùng rung động, như hồng thủy thôn thiên, như đại dương mãnh liệt. Diệp Phàm huy động đại kiếm, động tác không phải rất nhanh mà chậm rãi chém về phía bầu trời, trọng kiếm vô phong. Đây là đối kháng đại đạo, tranh phong với kiếm đạo của hạ cửu u. Trong thiên địa bạo động, đại kiếm màu đen của Diệp Phàm mang theo lực đạo kinh thiên, đánh tan tất cả ngăn cản, dù chi chậm rãi di chuyển nhưng vô cùng chắc chắn, mạnh mẽ. Giờ phút này, hắn và dị tượng tiên vương Lâm Cửu Thiên hợp nhất có được sức mạnh to lớn tới khó tin, chém nát tiên thiên đạo đồ, vô kiên bất tồi. Trên vòm trời, đại đạo như vực sâu không đáy, hạ cửu u thiên nhân hợp nhất cầm kiếm tiên trong tay vẽ ra đạo quỹ tích vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô kiệt. Nếu nói hạ cửu u đại biểu cho thiên địa ý chí, hóa thân làm đạo thì Diệp Phàm chính là nghịch thiên mà đi, dùng lực phá đạo chém phá hết thảy ngăn cách. Một kiếm của hạ cửu u đánh ra một đạo đồ chấn áp lòng người. Với tình cảnh này, có bao nhiêu tứ cực đại viên mãn cũng không đủ giết mà Diệp Phàm lại tiếp được toàn bộ, đều khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Luyện thân mình thành đạo hình, hạ cửu u quát khẽ, âm thanh như nhạc vang vọng thiên địa, chém ra kiếm đạo càng thêm đáng sợ. Đạo đồ như vực sâu, mỗi bước hiện ra đều cực kỳ đáng sợ, muốn chấn áp, phong bế Diệp Phàm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ông, hư không dung chuyển, một gốc thanh liên hiện ra, lượn lờ hỗn độn sương mù, nhẹ nhàng chấn động, rất nhiều đạo đồ vỡ tan. Hỗn độn trùng thanh liên, dị tượng thượng cổ này vừa xuất hiện liền dừng thân bên cạnh Diệp Phàm, lập tức công kích. Diệp Phàm cầm Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm trong tay, bộ dáng ương nghiêm, dựng thân trên 9 tầng trời, huyền hoàng khí quấn quanh thân, vận chuyển dị tượng tiên vương tới cảnh giới cực hạn. Hai đại dị tượng ra y, hắn từng bước tiến về phía trước vô cùng kiên định. Thanh kiếm của hắn chỉ về phía hạ cửu u xa xa, có kiếm đồ nào bay tới đều bị một kiếm phá nát. Không thể bắt sống ngươi thì chém chết ngươi vậy. Hạ cửu u hét lớn, tóc dài bay múa, trong mắt bắn ra thần quang. Giờ khắc này, thân mình hắn lạc ấn trong hư không, mi tâm nở rộ thần quang 7 màu, buông ra vạn đạo ánh sáng, như một thần. gocchuyenaudio.com, chi thái cổ sống lại, khiến tất cả mọi người đều rất giật mình. Thần chi nhãn, trời ạ, đúng là thần chi nhãn, hắn tuyệt đối đã chiếm được kế thừa của cái cửu u, là thần thuật vô thượng cùng mạch. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Ở mi tâm hạ cửu u, hào quang 7 màu sáng lạn chính là thần chi nhãn mở ra, nhìn thấu hết thảy trên thế gian. Đó là một con mắt trong suốt mà xinh đẹp, phát ra dao động khiến người ta sợ hãi, như một dải tơ bắn ra, đánh tới Diệp Phàm. Thần chi nhãn danh như ý nghĩa, đạt tới cảnh giới tận cũng có thể dựng dục pháp lực thần linh, hủy diệt hết thảy địch nhân. Đông, ánh sáng thần chi bắn ra, khiến Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm cũng phải chấn động, đánh cho cánh tay Diệp Phàm cùng run lên. Nếu là người bình thường thì đã có thể bị diệt vong rồi. Đang, lại một ánh sáng thần chi bắn ra, giao nhau với hỗn độn trùng thanh liên, cả thiên địa lại lay động kịch liệt. Thần thuật đáng sợ có thể dẫn động lực lượng thần linh, ngay cả cảnh giới hóa long bí cảnh tới đây cũng có thể bị xuyên thủng. Thần chi nhãn, kinh thiên động địa có được sức mạnh lớn lao. Mọi người ai cũng phải hít sâu một hơi khí lạnh, khiến rất nhiều lớp nhân vật lớn tuổi cùng lạnh sống lưng. Nếu chống lại yêu nghiệt nghịch thiên này, hơn phân nửa bọn họ cũng phải ôm hận mà chết. Hạ cửu u ngạo khí xông thiên, quả thật có tư bản để bế nghĩa một thế hệ trẻ tuổi. Càng hiểu biết, mọi người càng cảm thấy không thể vượt qua được. Đông, ánh sáng như dải tơ của thần chi nhãn lại lần nữa đánh lên Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm, khiến nó rung động ông ông, lực lớn vô cùng. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, để thánh kiếm ra sau lưng, cả người bộc phát ra hào quang vạn trượng như biến thành kim thân chiến thần. Đây là, bất diệt kim thân, thánh thể quả nhiên tiểu thành có thể ngưng kết bất diệt kim thân. hai loại dị tượng hỗn độn trùng thanh liên, tiên vương Lâm Cửu Thiên dung hợp làm nhất thể với Diệp Phàm. Toàn thân hắn sáng rực thần diễm bừng bừng, như do kim loại đúc thành, tràn ngập cảm giác lực lượng, ngay cả sợi tóc cùng nhiệm vàng sáng chói, như một đám thần hỏa bập bùng. Hắn như một thần linh thức tỉnh, huyết khí sông thiên, truyền ra dao động khủng bố như đại dương mênh mông mãnh liệt, khí tức cường đại không gì sánh nổi bạo phát. Diệp Phàm một bước lao lên, huy động nắm tay màu vàng đánh lên trời cao. Bất diệt kim thân thánh thể sống lại cần khí thế chưa từng có từ trước tới nay mới có thể phát huy ra tiềm năng vô tận. Mỗi động tác của hắn đều trầm trọng như núi khiến hư không rung chuyển, nắm tay màu vàng va chạm với dải tơ bảy màu, bầu trời kịch chấn, như sóng thần ập tới, như hải lãng ngập trời. Đây là một mảnh gió lốc năng lượng rực rỡ, bao phủ trời đêm. Diệp Phàm dùng bất diệt kim thân chống lại thần chi nhãn, từng bước bước về phía Hạ Cửu U. Huyết nhục thánh thể quả nhiên đáng sợ, khó trách trong thiên kiếp vẫn còn sống. Dù Hạ Cửu U pháp lực ngập trời nhưng nếu để thánh thể tới gần người thì cũng chỉ phải nuốt hận mà thôi. Thánh thể sau khi tiểu thành, bất diệt kim thân của Diệp Phàm vô cùng rực rỡ, như đại đế cổ hành tẩu trong thế gian, vạn pháp bất xâm, rất khó thương tổn hắn. Hạ Cửu U rốt cục động dung, không hề cảm thấy nằm trong tầm kiểm soát như cũ. Hắn có chút thiếu kiên nhẫn, vạn nhất bị đối phương bức lại thì hậu quả không thể tưởng tượng. Góc truyện audio.com, nổi, không thể thu ngươi làm người hầu thì ta sẽ thu hết thánh huyết ngươi, hoàn toàn hủy diệt ngươi. Cửu U tiên khúc lại vang lên, thiên âm đại đạo chấn động thế gian, muốn phá diệt linh hồn hết thảy, ma diệt vạn pháp, quét sạch đại đạo, chém nát bầu trời. Ngay sau đó, thiên âm chấn động, khí cơ càng khủng bố. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt cùng khiến tất cả tu sĩ nơi này nơm nớp lo sợ. Đây là, trời ạ, thần thúc tiếp tục, đây là độ kiếp tiên khúc, Cửu U tiên khúc là chương đầu, mà tiếp theo chính là độ kiếp tiên khúc vô thượng. Đây chỉ là một mao đầu tiểu tử thôi mà chỉ một tiểu nha đầu ngạo khí sông thiên, quá cường đại. Ngay cả đại hắc cầu với kiến thức rộng rãi cùng đang âm thầm kinh thán. Bất cứ người nào cũng biết đây chính là cảm ngộ vô thượng của cái Cửu U. 8.000 năm trước chỉ có hắn mới có thể thi triển. Độ kiếp tiên khúc vừa ra thiên hạ khuất phục, Hạ Cửu U tuổi còn quá nhỏ, không thể có được tâm linh cảnh giới thăng hoa như vậy. Hắn là căn cứ theo tiền nhãn khác lại cảm ngộ mà suy diễn độ kiếp tiên khúc. Mặc dù như vậy nhưng cũng rất khủng bố, dùng để đối địch thì lực sát thương quá lớn, có thể quét sạch tất cả địch nhân. Diệp Phàm cùng cảm thấy vô cùng nguy hiểm, bất diệt kim thân lập tức hào quang vạn trượng, thần diễm màu vàng lập tức thiêu đốt hừng hực quanh thân. Hắn như một thần minh dục hỏa mà sinh. Ở thời khắc này, hắn phát huy ra hai loại dị tượng Sơn Hà Cảm Tú, âm dương sinh tử đồ, hợp nhất với tự thân, sau đó bước nhanh về phía trước. Thiếu chủ không cần a. Độ kiếp tiên khúc vừa vang lên, hai lão nhân áo xám ở xa xa liền hô lớn. Chưa đạt tới hóa long bí cảnh, không thể thi triển khúc này. Đông, độ kiếp tiên khúc vừa đánh tới liền như trời long đất lở, khắp thiên địa đều hiện lên tiên âm và thần mang, sáng như ban ngày, diệu âm vô thượng như từ thái cổ vang lên. Diệp Phàm lập tức bị đánh bay ra ngoài 600 trượng, cả bầu trời nhanh chóng ép tới, sức mạnh vô thượng lớn lao mênh mông ập tới. Tiên khúc thật cường đại, thân thể Diệp Phàm kịch chấn, thật vất vả mới có thể ổn định thân hình, bất diệt kim thân càng thêm hừng hực. Toàn thân hắn như được đúc từ kim loại, huyết khí màu vàng sông thiên. Tất cả mọi người bị kinh sợ, độ kiếp tiên khúc vẫn không thể đánh nát hắn, ai cũng há hốc mồm miệng. Đây vẻn vẹn chỉ mới là thức mở đầu của độ kiếp tiên khúc mà thôi. Để ta xem ngươi làm sao có thể chịu đựng được thêm. Hạ Cửu U da thịt trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời, quả đúng là một yêu nghiệt nghịch thiên. Thiếu chủ mau dừng lại, không nên tiếp tục, cảnh giới hiện tại của ngài chưa thể thi triển. Hai lão nhân áo xám vô cùng lo lắng, độ kiếp tiên khúc lại vang lên, cả thế giới như phải hủy diệt, vật chuyển sao rời, long xà vùng vẫy, thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt phai nhòa. Keng, đột nhiên, độ kiếp tiên khúc im bặt, không thể tiếp tục thi triển. Hạ Cửu U lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay muốn đổ. Khúc này có thể nói là nghịch thiên, hắn chỉ là bắt chước mà thôi, không phải tự mình cảm ngộ ra, với tu vi trước mắt hắn còn chưa thể thi triển. Xoát, Diệp Phàm như sao chổi quét ngang bầu trời, lập tức vọt tới, một tay nắm lấy Hạ Cửu U, toàn thân lóe ra thần mang vạn trượng. Tất cả mọi người kinh hãi, bị thánh thể tới gần không cần nghĩ cũng biết được hậu quả đáng sợ như thế nào. Bởi vì, góc truyện audio.com. Đây là bảo thể đã được thiên kiếp tẩy lễ. Hạ thủ lưu tình, hai lão nhân áo xám hô lớn. Không nên giết hắn, Xích Long đạo nhân cũng truyền âm nói. Ngạn vạn lần không nên thương tổn tính mạng hắn. Khương Vân âm thầm truyền âm. Diệp Phàm nghe vậy, vẫn chưa hạ sát thủ, nâng Hạ Cửu U lên, huy động bàn tay màu vàng vỗ mạnh vào mông nàng mấy cái. 333, ahhh, Hạ Cửu U mặc dù bị độ kiếp thiên khốc phản phệ nhưng chưa bị hôn mê mà Vân Thanh Tinh vừa sợ vừa giận kêu lớn. Ta liều mạng với ngươi, đồ con nít, Diệp Phàm chế nhạo, hắn vẫn chưa dừng tay, bàn tay màu vàng tiếp tục mở ra, đánh liền mấy trường. Rất nhiều tu sĩ nghẹn họng nhìn một màn này, Hạ Cửu U nghịch thiên, bế nghễ một thế hệ không ngờ bị người ta đánh như đánh một đứa nhỏ. Hạ Cửu U có thể ngạo thị cùng thế hệ, một đời anh danh bất nhiễm bẩn, hôm nay lại bị thánh thể đánh như vậy, ngày sau dù cái thế vô song, sánh ngang đại đế cổ cũng không thể rửa sạch. O không ô, cách chương.